sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 85, đúng là anh trai ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, Giang Cầm Thời kinh ngạc thốt lên, Wow Gang Nguyễn Chu từ cầu thang đi xuống. Lục Dạng vừa ngước mắt nhìn liền sững lại. Thứ khiến cô bất ngờ không phải vì Giang Nguyễn Chu vừa tắm xong, mà là bộ đồ hôm nay của anh có chút khác thường. Áo thun trắng bằng vải cotton bên trong, kết hợp với sơ mi dáng rộng màu xanh đậm khoác ngoài, khiến làn da anh trông càng trắng hơn. Quần đen vừa vặn ôm lấy đôi chân dài, trông như một thứ vũ khí di động. Khí chất cao quý, lạnh lùng của anh vốn không hợp với kiểu trang phục thoải mái này, vậy mà mặc lên lại có một nét cuốn hút lạ thường. Chạm phải mắt anh, Lục Dạng hơi mím môi, khóe môi lại khẽ nhếch lên. Đột nhiên lại thấy có chút đáng yêu. Lục Minh tự trừng mắt đầy khó tin. Chết tiệt, Giang Nguyễn Chu lại lặng lẽ khai thác một hình tượng mới. Giang Cầm Thời há miệng, rồi lập tức quay sang Lục Dạng. Chị ơi, hôm nay chị có đi du xuân với em không? Lục Dạng hoàn hồn, nhìn cậu bé bên cạnh, thắc mắc. Du xuân, Giang Cầm Thời gật đầu. Dạ, Lục Minh tự hừ mũi. Bây giờ đã cuối hè rồi, sao còn gọi là du xuân, anh? Lục Dạng liếc hắn một cái, như muốn nhắc nhở. Ở nhà người ta, đừng tùy tiện bắt bẻ, rất bất lịch sự. Lục Minh tự nghiến răng, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định sửa sai. Phải gọi là đi chơi xa hoặc dã ngoại mùa hè mới đúng. Giang Cầm Thời vẫn mở to đôi mắt mong chờ. Lục Dạng chớp mắt, quay sang hỏi Giang Nguyễn Chu đang đứng trước mặt. Hôm nay các anh định đi dã ngoại à? Không, Giang Nguyễn Chu thản nhiên nói. Nhưng nếu em muốn đi, có thể cân nhắc chuyện này. Giang Cầm Thời, ông cậu đáng ghét lại ngang nhiên cướp mất thiện cảm của chị với mình. Lục Minh tự sờ mũi, nghe Giang Nguyễn Chu nói vậy liền không chịu thua. Dạng dạng, nếu em muốn đi dã ngoại, anh cũng có thể đưa em đi. Lại có thêm một đối thủ cạnh tranh, Giang Cầm Thời sốt ruột hét lên. Rõ ràng là em đã mời chị đi chơi trước mà. Lục Minh tự đầy tự tin, anh là anh trai ruột của Dạng Dạng. Chắc chắn em ấy sẽ chọn anh trước. Giang Nguyễn Chu hờ hững nói. Kẻ đánh cắp ý tưởng thì không được tính là lựa chọn hợp lệ. Lục Minh tự tức điên. Là tôi nghĩ đến chuyện đi dã ngoại trước. Cậu là tên trộm ý tưởng thì có. Lục Dạng, trẻ con đơn thuần đã đành. Đằng này hai người họ đều sắp bước qua tuổi 30 rồi mà còn ấu trĩ thế này sao? Lục Minh tự quay sang Lục Dạng. Dạng Dạng, em chọn ai? Một người anh trai hay một cậu em trai? Lục Dạng đảo mắt qua lại giữa ba người trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu cả ba đều muốn đi dã ngoại, hay là các anh tự lập nhóm mà đi đi? Em về nhà nằm nghỉ đây. Lục Minh tự hất cằm, lạnh lùng hừ một tiếng. Dạng Dạng muốn về nhà, chứng tỏ em ấy đã chọn tôi. Lục Dạng, thì, nếu anh muốn nghĩ vậy cũng được. Giang Cầm Thời níu lấy ngón tay Lục Dạng, luyến tiếc hỏi. Chị về nhà luôn sao? Lục Dạng gật đầu, Cậu bé bĩu môi, có chút thất vọng. Vậy thôi được rồi, Lục Dạng xoa dịu, lúc nào cũng có thể nhắn tin cho chị mà. Câu nói ấy như cơn mưa rào tưới mát cho tâm trạng ỉu xìu của Giang Cầm Thời, khiến cậu bé lập tức tươi tỉnh trở lại. Dạ, ánh mắt Lục Dạng di chuyển, dừng lại nơi đường nét hàm dưới sắc sảo của Giang Nguyễn Chu, rồi chậm rãi trượt lên, chạm vào đôi mắt màu trà nhạt của anh. Khựng lại một chút, cô nói, cảm ơn, em về cùng anh trai đây. Giang Nguyễn Chu khẽ gật đầu. Lục Minh tự chìm đắm trong niềm vui sướng vì được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi không thoát ra được. Lục Dạng bất đắc dĩ kéo tay hắn. Anh, đi thôi. Qua chuyện này, Lục Dạng có thể khẳng định hai điều. Thứ nhất, Lục Minh tự thật lòng coi Giang Nguyễn Chu là bạn. Hơn nữa, còn rất tin tưởng anh. Thứ hai, Giang Nguyễn Chu là người rộng lượng, không chấp nhặt với anh cô. Chắc hẳn cũng sẽ không lấy mạng anh ấy. Lên xe không bao lâu, Lục Minh tự đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của anh, Lục Dạng khẽ hỏi tài xế. Anh tôi tối qua đi ăn trộm à? Tài xế thoáng liếc qua gương chiếu hậu, cũng hạ giọng trả lời. Không phải, cậu chủ tối qua gặp ác mộng, mơ thấy cô xảy ra chuyện. 3 giờ sáng đã đòi đi đón cô về, nhưng lại sợ làm phiền cô ngủ. Nên cố chờ đến 8 giờ mới ra ngoài. Thì ra là vậy, Lục Dạng im lặng, tựa đầu vào lưng ghế ra, một tay chống cằm, tay còn lại lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Cô nhập từ khóa, Lục Minh Tự, Trước tiên, Lục Dạng vào trang cá nhân của Lục Minh Tự trên Weibo, ánh mắt dừng lại ở ảnh đại diện của hắn. Trong ảnh, Lục Minh Tự khác hẳn hình tượng thường ngày, keo mí mắt dưới xuống, là một biểu cảm ngốc nghếch. Một người mê cái đẹp như anh trai cô, sao lại dùng ảnh dìm hàng làm avatar thế này? Khoan đã, hình như đây là bức ảnh cô chụp thì phải. Lục Dạng nghiêng đầu nhìn người anh đang ngủ say bên cạnh, thở dài một hơi. Anh trai quá đơn thuần, dễ tin người. Ai tốt với anh cô cũng sẽ tốt lại. Còn ai không tốt với anh ấy sẽ tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẫn lặng lẽ quan tâm theo cách riêng của mình. Đúng là một người anh trai ngốc nghếch. Lục Dạng tiếp tục lướt sơ qua các bình luận của cư dân mạng về Lục Minh Tự. Sau khi blogger tung tin đồn bị tóm, Trần Tố tranh thủ hợp tác với một số tài khoản truyền thông để đính chính những tin xấu thất thiệt về Lục Minh Tự. Hơn nữa, qua chương trình tập kỹ vừa rồi, tính cách thẳng thắn, chân thật của anh cô đã thu hút không ít fan qua đường. Bây giờ, đa số đánh giá của cư dân mạng về Lục Minh Tự đều khá tích cực. Chiếc xe dừng lại ổn định trước cổng nhà họ Lục, Lục Minh Tự cũng vừa vặn tỉnh dậy. Hắn ngáp dài một cái, đôi mắt còn ngái ngủ, lơ mơ hỏi. Dạng Dạng, đến lâu chưa? Lục Dạng dán mắt vào màn hình điện thoại, không buồn ngẩng lên. 3 tiếng rồi, Lục Minh Tự giật mình. Anh ngủ lâu vậy sao? Không, em đùa thôi. Mới tới, Lục Minh Tự gọi cô. Dạng Dạng, Lục Dạng hờ hững ngước mắt lên. Sao nữa, sao em có thể lừa anh trai mình chứ? Lục Minh Tự tỏ vẻ tổn thương, rồi đột nhiên cất giọng hát. Anh có phải người em yêu thương nhất không? Tại sao em lại không nói gì? Lục Dạng nghiêm túc đáp. Em nói rồi mà, chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno nhân biên Lục Minh Tự. Em gái không còn yêu hắn nữa rồi. Trái tim hắn đau đớn như dạt trôi giữa Thái Bình Dương. Chắc chắn là do Giang Nghiễn Chu hôm nay đổi phong cách mới, tạo bất ngờ và ghi thêm điểm. Không được, vị trí anh trai số một này, hắn tuyệt đối không thể nhường cho kẻ khác. Lục Minh Tự âm thầm hạ quyết tâm, mình cũng phải đi mua ngay một bộ đồ phong cách tương tự, mỗi ngày diện một kiểu khác nhau trước mặt Dạng Dạng. Trong khi đó, Lục Dạng vẫn đang xem bình luận trên mạng, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu chặt. Có một tài khoản với nickname ZCHET Thiên Nga Trắng đã bình luận dưới mọi bài đăng của Lục Minh Tự, những lời lẽ vô cùng cực đoan, xấu xí, hát dở, còn sống làm gì nữa, mày CHET không yên lành đâu, bao giờ Lục Minh Tự CHET vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao chuẩn bị sẵn điếu văn rồi này, wow, cuối cùng mày cũng đi rồi, ác quỷ đã mang mày đi, nhân gian cuối cùng cũng yên bình, nếu chưa từng gặp mày, tao sẽ không tin trên đời có quỷ dữ. Lục Minh Tự, đồ rác rưởi, cặn bã. Những bình luận này lẫn trong vô số lời mắng chửi của anti-fan, khiến người ta khó nhận ra, nhưng kẻ này rõ ràng điên cuồng hơn nhiều. Lục Dạng bấm vào trang cá nhân của người đó, giao diện toàn bộ đều là những bài viết công kích Lục Minh Tự. Cách chương.